Quân môn nịch ái, chương 5, Mộc Lân PK cảnh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là có chút ý tứ, nhìn bên cạnh một đám người với biểu tình kinh sợ khẩn trương kia. Mộc Lân cười khẽ, nhìn sắc mặt cùng con ngươi của nam nhân kia biến thành màu đen, nhàn nhạt nói. Yên tâm, chỉ cần bọn họ không quấy rầy tôi sẽ không làm anh mạng nhỏ thứ hai không giữ được. Lời này nói, cũng là một cái trực tiếp, không nói gì. Bất quá cùng những người khác không giống nhau, ở sau khi một châm cấm xuống, nam nhân rõ ràng không cảm giác được một chút chi giác nào từ chân bị thương kia. Xem ra, cô gái nhìn như đơn giản này, xác thật là có chút bản lĩnh. Trung y, phải không? Thật đúng là có chút thần kỳ. Mộc Lân xuống tay thực mau, không đến hai động tác, liền lấy viên đạn ra tới. Viên đạn đi vào cũng không sâu, cũng không hại đến xương cốt cùng chỗ yếu hại. Chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Này cùng những ca bệnh trước kia cô làm qua là quá nhỏ, thật đúng là một cái tiểu phẫu mà thôi. Nếu không phải không có dụng cụ, cô nghĩ những người này hẳn là chính mình sẽ xử lý. Rốt cuộc, vết thương do súng, bọn họ làm quân nhân, đã sớm là đã thói quen. Huống chi những người mặc quân trang trước mặt cô, vừa thấy liền biết là không phải những binh lính bình thường, nhất định là những binh lính thường bị những vết thương như này. Này những vết thương nhỏ ở trong mắt bọn họ không tính cái gì. Tiêu độc, cầm máu, cột lên băng vải, ngay sau đó nhổ xuống cây ngân châm yếu ớt vừa nãy. Một đám người lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của cây ngân châm, trong lòng ngộ đạo, rốt cuộc hiểu rõ lúc nãy Mộc Lân nói gây tê là như thế nào. Thật đúng là, thần, tốt, nhàn nhạt ra tiếng, cầm lấy hai bình thuốc bên cạnh ném đến trong tay cá mập đen. Đây là thuốc cầm máu, giảm đau cùng kết vảy vết thương. Một ngày một viên, tổng cộng 3 viên, nước ở bên cạnh tự mình đi rót, còn lại các cậu tự mình đi làm đi. Nói rồi, liền bưng dụng cụ bên cạnh lên đi về hướng buồng trong. Nhìn bóng dáng Mộc Lân, Dư Hấu cảm khái, độc y tính tình, quả nhiên cổ quái, bất quá nhìn lại không phải một người xấu. Rõ ràng nhìn qua cũng không nguyện ý cứu người, nhưng mà lại vẫn là ra tay, thái độ rõ ràng biểu hiện cực độ lãnh đạm, nhưng là như cũ lại cho bọn họ thuốc. Thậm chí, một câu báo đáp cũng không cần nói. Dư Hấu nhớ rõ, hắn phía trước nhận thức người nọ, chính là phải trả một bút thù lao không nhỏ. Thật đúng là làm người thấy không rõ. Tốt, đừng nói nữa. Cá mật đen nhàn nhạt nói, đi lấy về một chén nước, sau đó từ bình sứ nhỏ đổ ra một viên thuốc đen tuyền đưa cho nam nhân. Nam nhân mặt vô biểu tình ăn vào, nhưng mà ánh mắt hắc trầm kia, lại như cũ nhìn chằm chằm bóng dáng Mộc Lân rời đi, đáy mắt. Khó hiểu. Qua một lát, buông đồ vật trên tay, Mộc Lân đi mà quay lại, khi ra tới, như cũ bưng một cái khay nhỏ, mà trong khay, đặt một ít đồ ăn, một chén cháo trắng, còn có mười mấy cái màn thầu. Đây là, cho chúng tôi sao? Nhìn đồ vật trong tay Mộc Lân, đã không còn lo lắng, mọi người tức khắc cảm thấy bụng chính mình đói kêu vang, kia đôi mắt nhỏ đã sớm đã dính ở trên tay Mộc Lân. Đồ vật bên trong khay. Xem ở các cậu đã cứu kỳ từ nhà tôi, vừa rồi trị liệu, xem như lấy mạng đổi mạng đến nỗi những thứ này, coi như là tặng thêm. Đem khay trên tay đặt ở trên bàn, lại một lần xoay người, âm thanh thanh lãnh tùy theo truyền đến. Sáng mai trước khi tôi tỉnh dậy, hy vọng sẽ không gặp lại các cậu, nếu không, cũng đừng trách tôi không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không quay đầu lại, đi thêm vài bước liền hoàn toàn đi vào phòng trong. Hai mặt nhìn nhau, cô ấy ý tứ là, chúng ta đêm nay có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Dư Hấu quay đầu nhìn về phía lão đại của mình, ngây thơ đặt câu hỏi. Lại phát hiện ánh mắt lão đại nhà mình lão đại, như cũ không ở trên người bọn họ, chỉ là bình tĩnh đặt ở nơi trống trải cách đó không xa. Dư Hấu mạc danh suy đoán, lão đại không phải là coi trọng độc y tính tình cổ quái này đi. Không, tuyệt đối không có khả năng. Ngay sau đó lại lập tức phủ định, trong mắt lão đại trong mắt, căn bản là không biết nữ nhân gọi là gì. Tôi nghĩ không sai chính là ý này. Bên cạnh, một người đi lên trước vỗ vỗ bả vai Dư Hấu không chút do dự cầm lấy một cái màn thầu ngậm, sau đó bưng lên cháo trắng cùng đồ ăn đưa tới trước mặt nam nhân. Nói thật, tuy rằng màn thầu đã lạnh, nhưng là lại như cũ mềm mục, đối với những việc vừa mới trải qua. Hơn nữa đã hơn phân nửa tháng đối với mọi người không có ăn qua một lần đồ ăn mềm mục mà nói. Đây chính là mỹ thực mà không có gì bằng được. Này tâm tùng xuống dưới, bụng cũng liền bắt đầu không chịu khống chế. Cho nên, có lẽ trừ bỏ nam nhân ở bên ngoài, ai cũng không có chú ý tới. Vừa rồi Mộc Lân đem Mạc Nam Nhân cùng Mạc Hải Đông Thanh, đánh đồng. Hoặc là cũng có thể nói, còn không bằng Hải Đông Thanh. Xem ra độc y, cũng không phải như đồn đãi bên trong độc sao. Cầm lấy màn thầu, lại một người cảm khái. Bất quá, nếu là bọn họ biết, màn thầu trên tay bọn họ có còn như vậy ngon không? Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết a, tốt, sau khi ăn xong mọi người chạy nhanh nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền rời đi. Cá mập đen nói, hắn tin tưởng, độc y, nhất định là một người nói chuyện giữ lời. Độc y, không biết, cái cô ấy gọi là không khách khí, rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng suy đoán, nhưng là hắn, cũng không chuẩn bị đi tự mình đi tìm hiểu cùng trải nghiệm. Buông chén đũa trong tay, bình tĩnh dựa vào trường kỳ. Đối với cảnh thần mà nói, hắn trước nay liền không có nhìn thấy một nữ nhân như vậy. Có lẽ cũng có thể nói, hắn căn bản liền không có đem các nữ nhân bên cạnh mình coi là nữ nhân, ở trong mắt hắn cũng chỉ có quân nhân, liền tính là nữ binh, cũng chỉ là binh mà thôi. Cảnh thần thậm chí không khỏi có chút tò mò, một nữ nhân như vậy, rốt cuộc là người nào dưỡng ra, lại rốt cuộc, vì cái gì sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở một chỗ như vậy. Tuổi còn trẻ, thanh danh đã vang dội bên ngoài, tuy rằng thanh danh này, không xem là tốt. Bất quá, năng lực xác thật là đáng giá bội phục. Nhưng là đối với cảnh thần tôi nói, Mộc Lân đối với hắn nói ba chữ kia, nói vậy, hồi lâu là không thể quên. Cởi quy, ẩn đi, ha ha, kỳ thật cũng hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, rốt cuộc cảnh thần cũng không cho rằng, chính mình gặp lại cô ấy, cái này làm hắn trong nháy mắt không có phản ứng. Nữ nhân, cách chương.